Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, Tu La Tràng. Sáng sớm Giang Phong liền bị Yến Phong cho kéo lên, mơ mơ màng màng đem hắn đè ở trên ghế lái. Sững sốt một chút về sau, nói: "Làm gì? Làm tài xế của ta?" "Lái xe." Yến Phong nói. "Mẹ nó." Giang Phong thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. "Nha, lão tử thế nhưng là đường đường Giang gia đại thiếu, để cho bản thiếu gia cho ngươi làm tài xế. Đầu óc ngươi không hư mất à?" Có thể không chờ hắn nổi giận, Yến Phong liền đã lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ có như vậy một cơ hội." Giang Phong lập tức toàn thân chấn động, bình tĩnh lại, nói: "Đi chỗ nào?" "Nhà cái." Giang Phong nhìn kỹ một lần Yến Phong biểu lộ, lần đầu phát giác hắn là nghiêm túc như vậy, lập tức nghĩ tới điều gì, trong lòng mãnh liệt run lên. "Mẹ, cái này tổ tông sống thực phải đánh thật." Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là quay đầu bước đi. Có thể nghĩ đến Yến Phong trong miệng một cơ hội, lập tức lại do dự. Giống như là làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại giống như. Cắn răng vang dội xe động cơ. Xe một đường chạy đến nhà cái đại viện. Cửa ra vào đứng đầy thủ vệ. Chỉ là tùy tiện đánh giá hai người một chút, liền không lại để ý tới. Đây cũng không phải là thủ vệ thư giãn. Đó là bởi vì hai người nội tình đã sớm khắc ở trong óc của bọn hắn. Nếu như đổi thành người khác, lúc này đoán chừng đều đã có 50 thanh súng nhắm ngay đầu của bọn hắn. Yến Phong quay đầu nhìn một chút bãi đỗ xe, đã ngừng tốt mấy chiếc xe, tâm lý cười, xem ra cái kia mấy lão già rất sốt ruột nha. Ba cái thẳng khôi ngô thanh niên đứng ở cửa, chính là Trang Lâu, Diệp Minh Huyền, Lâm Tiêu ba người, thân thể thẳng giống như tiêu thương, lộ ra phong mang. Giang Phong thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. "Mẹ, vậy mà ba tên này cũng ở đây. Xem ra Yến Phong tên vương bát đản này hôm nay là phải đại náo một cuộc. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng bày ra lớn như vậy chiến trận." "Hắc hắc, sông tên điên, ngươi hôm nay làm sao bỏ được đến nhà cái?" Trang Lâu một mặt cười xấu xa mà hỏi. Giang Phong trong lòng khẩn trương ghê gớm, nhưng lại không thể không giả bộ như rất có khí thế. Chỉ Yến Phong ha ha cười nói: "Cũng là tên vương bát đản này cứng rắn kéo ta tới. Ta chỉ là tới xem náo nhiệt, xảy ra chuyện gì cũng không thể lại ta." Lâm Tiêu lập tức một mặt khinh bỉ nói ra: "Lão đại, người gọi chúng ta đến còn chưa tính, đem cái này lưu manh cũng mang tới làm gì?" Giang Phong lập tức liền lông, cả giận nói: "Lâm Tiêu, người mẹ nó nói ai là lưu manh đâu? Nói đúng là ngươi. Làm sao? Không phục? Không phục chúng ta tìm một chỗ không người đơn độc luyện một chút." Lâm Tiêu trừng ánh mắt lên, nói chuyện liền đem tay áo kéo đứng lên. Giang Phong rụt lại cổ, là cái hắn cộng lại cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ a. Nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Nói: "Lão tử là người làm công tác văn hóa, không cùng các ngươi những cái này người thô kệch giống như. Động một chút lại muốn động thô. Không tố chất, dựa vào, người nói ai không tố chất?" Lâm Tiêu giận: "Được." Yến Phong một tiếng quát nhẹ, nói: "Về sau đại gia đều là người mình, hiểu chưa?" Hắn thực là người một nhà. Diệp Minh Huyền gương mặt không tin. Yến Phong nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong nổi trận lôi đình nói: "Nhìn ta làm gì? Lão tử đã bị ngươi kéo lên thuyền, bây giờ nghĩ xuống thuyền cũng không kịp a." Lâm Tiêu lập tức nhếch miệng nở nụ cười, một cái kéo lại Giang Phong cổ. Giang Phong lập tức đau nhe răng trợn mắt. "Tất nhiên là người một nhà, vậy liền nói sớm đi." "Yên tâm, về sau gặp mặt không đánh ngươi." Năm người đi vào đại viện, Yến Phong nói: "Cửa ra vào ngừng có xe, đều có ai tại?" Trang Lâu cười khổ nói: "Dù sao không ít người, nên đến đều tới." "Mẹ, cả đám đều lão nửa thân thể vào quan tài, lại ép ta không thở nổi, thực sự là tà môn." Yến Phong cười cười: "Đây có cái gì kỳ quái đâu, những lão gia hỏa kia hàng năm ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền cao, coi như đã sắp sửa gỗ mục, trên người uy thế như vậy cũng sẽ không biến mất. Đi vào hậu đường, chỉ thấy hậu đường cửa ra vào 8 tên trung niên nhân đứng thẳng hai bên. Trông thấy có người tới, sắc bén giống như lưỡi dao đồng dạng, ánh mắt lập tức tỏa tới. Trang Lâu đám người cảm xúc không sâu, có thể Giang Phong lại cảm thấy liền như là có dao nằm ngang ở trên cổ một dạng. Mẹ, mấy tên này chỗ nào nhô ra? Chỉ là ánh mắt làm sao lại đáng sợ như vậy? Xác nhận 5 người thân phận về sau, 8 người nhao nhao thu hồi ánh mắt, hờ hững, vừa vào cửa, Giang Phong lập tức liền hiểu vì sao bên ngoài sẽ đứng lấy 8 cái đáng sợ như vậy người. Đồng thời cũng biết 8 người kia thân phận. Bảo Tiêu, ở giữa thủ tọa là nhà cái Trang Khải Sinh, thứ nhì là Chu Lão, Nhan gia lão gia tử, Diệp gia, Lâm gia lão gia tử, Phương Hoành Phương lão gia tử, Tề Viễn Dương Tề lão gia tử, liền liền chính nhà mình lão gia tử cũng ở đây. Má ơi, Hoa Kinh Thành các đại lão không sai biệt lắm đến rồi gần một nửa. Mặc dù những người này đại bộ phận đều đã lui khỏi vị trí hàng hai, đại biểu năng lượng cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng nếu là bọn họ nổi cơn giận, đoán chừng nửa cái Trung Hoa đều muốn lật một lần tới. Bị mấy cái lão bất tử ánh mắt quét một vòng, Giang Phong lập tức thân thể đứng thẳng tắp, liền cùng học sinh tiểu học đột nhiên gặp được thầy chủ nhiệm giống như. Trang Lâu, Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu cũng không tốt bao nhiêu. Mặc dù không có hắn khẩn trương như vậy, nhưng biểu lộ cũng là nơm nớp lo sợ. Nhưng lại Yến Phong y nguyên cười đùa tí tửng, đặt mông ngồi ở mấy lão già trước mặt, nắm lên một gói thuốc lá liền hút, cười híp mắt nói ra. Làm sao? Mấy vị lão gia tử đang họp đâu? Lên tiếng trước nhất là Giang Hạo Long, cười mắng. Tiểu tử ngươi nói ít ngồi châm chọc, chúng ta tập hợp một chỗ còn không phải là vì ngươi. Yến Phong một mặt vô tội nói ra. Ta thì thế nào? Ta cũng không cùng người đánh nhau. Nhan lão đầu trợn mắt nói. Người nhưng lại không đánh nhau. Lại đem Hoa lão đầu cho tức thiếu chút nữa nhi thổ huyết. Thổ huyết, có phải là thật hay không nôn? Có nghiêm trọng không? Còn có thể sống mấy ngày? Chết chưa? Yến Phong hai mắt sáng lên. Vấn đề cùng bắn liên thanh giống như bật đi ra. Một đám lão đầu nhi lập tức cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Mẹ, đều lúc này. Thằng danh con này làm sao vẫn như vậy không có quy củ đâu. Trang Lâu cau mày nói. Tiểu tử, hiện tại tình thế đối với ngươi rất bất lợi a. Chẳng lẽ ngươi liền không nóng nảy? Yến Phong một mặt không quan trọng giang hai tay ra nói. Ta có tốt như vậy nóng nảy? Không phải liền là đem ta cho bôi xấu sao? Nhưng Hoa gia cũng so với ta hương không đi đến nơi nào. Ta một người đổi hắn một nhà, ta cũng không mất mát gì a. Xác thực, Yến Phong hiện tại thanh danh không thế nào dễ nghe, nhưng Hoa gia cũng đích xác không tốt bao nhiêu. Hoa Thanh Phong rời đi, Hoa Thanh Vân thượng vị lại bị Yến Phong làm cho mặt mày xám xịt. Ngoại giới đều đã lời đồn Hoa gia ra Hoa Thanh Phong bên ngoài, không còn người khác, đây là Hoa gia suy sụp xu thế. Cái này tuyệt đối cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Nếu như lời đồn đại này bị người tin tưởng, Hoa gia nhiều năm qua chỗ kinh doanh Hoa gia vương triều rất có thể sẽ xuất hiện vết rách. Ai còn hội tiếp tục vì sắp suy bại chủ tử bán mạng chứ? Giang Hạo Long bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi a, chính là một cái không chịu người chịu thua thiệt nhi. Ta đoán chừng Hoa lão đầu hiện tại nhất định hối hận phát điên rồi a hát. Yến Phong đột nhiên cười lạnh nói. Nhưng ta tuyệt đối, hắn nhất chuyện hối hận tình hẳn là 12 năm trước không có trảm thảo trừ căn. Lập tức, một cỗ sát khí ác liệt phóng lên tận trời. Giang Phong cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Hai chân trực đả mềm. Đây là tình huống gì? Làm sao có gió lạnh thổi vào? Cửa phòng bị người đá văng. 8 tên tinh anh bảo tiêu nhanh như tia chớp nhào tới. Đứng ở mấy tên đại lão trước người, nhìn chằm chằm Yến Phong. Lập tức, trong phòng bên trong dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Lúc này Chu lão khoát khoát tay, lên tiếng nói, không có việc gì, không muốn đại kinh tiểu quái, đều đi ra ngoài a. 8 tên hộ vệ ánh mắt nhìn về phía Phương Hoành. Phương Hoành cũng nói, tất cả đi xuống đi. Không có vấn đề gì. Yến Phong trên người sát cơ tán đi. Đỉnh đầu đại lão lại tự mình lên tiếng. 8 tên bảo tiêu về sau rời đi. Phương Hoành có chút hơi giận nói. Tiểu tử ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vẫn là thứ nhất dám ở chỗ này động sát cơ. Ngươi có tin không lão tử ra lệnh một tiếng. Ngươi cũng sẽ bị tháo thành 8 khối. Sao còn muốn bọn họ có thể làm được đến mới được? Yến Phong khinh thường nói. Cái kia 8 tên hộ vệ xác thực là cao thủ. Nhưng muốn lưu hắn lại vẫn là vô cùng khó khăn. Phương Hoành lập tức vừa trừng mắt. Yến Phong cuống quýt lại cười hì hì nói. Chúng ta không phải người của mình nha. Làm sao sẽ động đau động thương đâu. Lại nói. Các ngươi như vậy thương ta. Cũng không bỏ được để bọn hắn đánh ta a. Một đám lão gia hỏa biết rõ cùng tên tiểu hỗn đản này. Chơi mồm mép là một chút giá trị đều không có. Ngược lại sẽ còn gây một bụng khí. Tề Viễn Dương vừa cười vừa nói. Vậy ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngươi muốn cái gì? Long tổ. Yến Phong trong miệng phun ra 2 chữ. Lời này vừa nói ra. Mấy vị đại lão lập tức cũng là sắc mặt biến hóa. Phương Hoành lập tức lên đường. Không có khả năng. Long tổ tuyệt đối không thể cho ngươi. Vì sao? Yến Phong cười lạnh nói. Long tổ hắn Hoa Thanh Phong đi. Tạ Yến Phong liền đi không được. Vậy thì các ngươi cảm thấy hắn Hoa Thanh Phong sau lưng có hoa ra. Tạ Yến Phong chính là một cái quang can tư lệnh. Là hắn mẹ sau nương dưỡng. Trang Khải Sinh cau mày nói. Long tổ bổ nhiệm là từ thủ trưởng tự mình quyết định. Chúng ta ai cũng không có quyền can thiệp. Huống hồ, Long tổ liên quan trọng đại. Tuyệt đối không có khả năng tham dự vào hai người các ngươi chi tranh. Mấy người khác mặc dù không có mở miệng, có thể nhìn biểu tình cũng biết là cùng Phương Hoành. Còn có Trang Khải Sinh một dạng, cầm phản đối thái độ. Đối với phản ứng như vậy, Yến Phong đã sớm liệu đến. Long tổ bổ nhiệm bản thân tuyệt đối không có khả năng dễ dàng cầm tới. Bởi vì Long tổ đại biểu cho Trung Hoa sắc nhọn nhất bộ đội tinh anh. Long tổ mỗi một đời tổ trưởng cũng là đi qua ngàn chọn vạn tuyển. Sau đó lại xông phá nặng trọng khảo nghiệm về sau mới có thể tiền nhiệm. Hiện tại Yến Phong vì cùng Hoa Thanh Phong ở giữa ân oán cá nhân. Vậy mà muốn chen chân Long tổ. Không riêng bọn họ không đồng ý. Bất luận kẻ nào đều sẽ không đồng ý. Có thể Yến Phong rồi lại không thể không chen chân. Cũng là bởi vì Long tổ tầm quan trọng. Mới đưa đến Hoa Thanh Phong có một tấm có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại vương bài thẻ đánh bạc. Coi như Yến Phong diệt Hoa ra cả nhà. Chỉ cần Long tổ còn tại Hoa Thanh Phong trong tay. Hoa ra thì có vốn liếng có thể đông sơn tái khởi. Yến Phong đột nhiên cười hắc hắc. Nói, nếu như ta phải vào Tu La Tràng đâu. Mấy vị đại lão sắc mặt lập tức đại biến. Ngay cả một mực phi thường bình tĩnh Chu lão cũng là gương mặt ngạc nhiên. Trang Lâu, Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu giống như sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lại đem Giang Phong dọa cho gần chết. Yến, không, lão đại, người nên không phải điên rồi sao? Người lại muốn vào Tu La Tràng. Giang Phong nói lắp bắp, Tu La Tràng, Giang Phong chưa bao giờ thấy qua. Nhưng có quan hệ Tu La Tràng lời đồn lại nghe qua nhiều lắm. Nhưng tất cả lời đồn đều là giống nhau. Cái kia chính là địa ngục nhân gian. Gần 20 năm, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt tiến vào Tu La Tràng. 10 cái có 9 cái đều không thể trở ra. Ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Liền tính ra, dài nhất cũng chỉ sống 3 ngày. Về sau điên cuồng, bạo thể mà chết. Ngươi thực muốn làm như thế sao? Chu lão nhàn nhạt hỏi. Ta đã quyết định, Yến Phong nói. Ngươi cũng đã biết hậu quả. Yến Phong khẽ mỉm cười nói. Hắn Hoa Thanh Phong có thể làm được. Ta vì sao làm không được? Nếu như ta ra không được, vậy chứng minh ta không bằng hắn. Chết ở bên trong ngược lại là một chuyện tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.